Xin chào. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube MC Annie, chuyện audio tiên hiệp. Đây là tập 44 của Thiên Đạo Đồ Thư Quán phần 2, tác giả Hoành Tảo Thiên Nhai. Mong rằng các bạn sẽ có phút giây vui vẻ khi nghe chuyện. Đừng quên ấn đăng ký kênh cũng như ấn nhận thông báo để theo dõi những video mới nhất trên kênh của Annie, cũng như để lại bình luận, like và share video để ủng hộ cho mình nhé. Lục Minh Nhung gật đầu. Nói như vậy, từ lúc các ngươi quen nhau tại Hoài Viễn Sơn đến khi ngươi đi chuẩn bị, tổng cộng là bao lâu? Trường Huyền tò mò. Cái này khoảng 4 năm rưỡi. 4 năm rưỡi? Nói như vậy, Trường Huyền đã hiểu. Thực sự nàng ta ở cùng với ngươi đã là phu thê với tên gia hỏa đó. Nói như vậy, ngươi là tiểu tam. Lục Minh Nhung lắc đầu. Ai, đương nhiên là không phải. Nàng là sau khi kết giao với ta, lừa cả ta và đối phương. Khi ta và nàng quen biết nhau, vẫn là độc thân mà. Còn sinh lễ ngàn vạn, đột phá tạng phủ cảnh đỉnh phong, đó là yêu cầu mãi về sau. Đã tốt với người khác, lại còn yêu cầu ngươi làm như vậy. Mục đích làm thế là bởi vì cái gì chứ? Trường Huyền lộ ra vẻ mặt đầy nghi hoặc, vừa dứt lời mới có phản ứng lại. Ta hiểu rồi. Cố ý cho người một mục tiêu khó có thể vượt qua là muốn khiến cho người biết khó mà lùi. Kết quả là gì? Người lại hoàn thành được nó. Mà lúc này nàng đã mang trong người hài tử, không thể nào ở cùng với ngươi được. Ai, cũng gần như là ý tứ này rồi. Khi ta biết những điều đó, cảm thấy trời muốn sập xuống, thất hồn lạc phách, ói ra mấy ngụm máu, tâm thần bị hao tổn, bệnh nặng suốt một năm mới bình tĩnh được lại. Mà lúc này, xương sụn ở khớp xương đã triệt để cố hóa dưới nguyên khí thối luyện. Muốn khôi phục lại cũng không thể nào làm được. Sau này, sư phụ lão nhân gia đề cử ta làm viện trưởng. Để trấn nhiếp người khác, ta cũng chỉ có thể đã sai lại càng sai. Không ngừng để thăng lực lượng, thối luyện xương cốt toàn thân hoàn mỹ hơn. Mong muốn dựa vào lực lượng đủ mạnh để đột phá xiềng xích. Vậy cho nên, mới xuất hiện cái loại tình huống hiện tại. À, thì ra là như vậy. Trường Huyền đã triệt để hiểu rồi, nhưng có điều vẫn cảm thấy có một số việc không rõ ràng lắm. Nhưng mà không đúng. Đã là như vậy, người mở đầu nói Dư Long Thanh, Dư Thành Chủ tu luyện nhanh. Đây là ý tứ gì? Toàn bộ cái cố sự này, vị Dư Thành Chủ đó đều không hề xuất hiện. Ngươi vừa mở miệng lại nói hắn thiên tư vô song là muốn làm cái gì? À, cái tên gia hỏa có hài tử với nàng chính là đường đệ của Dư Long Thanh. Hơi sửng sốt, Trường Huyền bừng tỉnh đại ngộ. À, khi quen biết nàng, ngươi không tính là xuất sắc, cũng không có thực lực quá mạnh, mà đối phương lại chính là đường đệ của Dư Thành Chủ. Dư Thành Chủ lại là đệ nhất thiên tài của Bạch Nham Thành trong 100 năm qua. Ai, chẳng trách nữ nhân đó thà từ bỏ một người thực lòng với mình, cũng phải tìm một kẻ yếu đuối hơn, thì ra là muốn mượn thân phận của đối phương. Dẫu sao là đệ muội của thành chủ thiên tài, tất nhiên là tốt hơn gả cho một lão sư bình thường rồi. Ai, cố sự tình yêu triền miên, trong chớp mắt đã biến thành thế lợi. Nhưng đáng tiếc, nàng ta có nằm mơ cũng không ngờ tới, vị lão sư bình thường mà nàng ta không thèm để mắt, cuối cùng lại trở thành một cao thủ đứng thứ hai Bạch Nham Thành, quyền lực to lớn, chỉ đứng sau thành chủ. Đương nhiên, trong đây còn có nguyên do của ca ca nàng. Ca ca của nàng muốn trở thành gia chủ, cần sự trợ giúp của thế lực ngoại bộ. Muội muội gả cho người tốt, cơ hội của hắn lại lớn hơn. Thấy Trường Huyền đã đoán ra, Lục Minh Nhung lười chẳng muốn giấu giếm, nói luôn ra tiền căn. Đại gia tộc, nguyên chỉ thất trọng mới có thể xông vào. Muốn trở thành gia chủ... Trường Huyền nhắc lại hai câu đó, hình như ý thức được gì, hắn hơi nghi hoặc nhìn tới. Chắc... không phải là nữ tử ngươi nói là muội muội của vị gia chủ nào đó trong tam đại gia tộc chứ? Lục Minh Nhung gật đầu. Đúng như vậy, chính là muội muội của Liễu Thiên Chính. Miệng của Trương Huyền không thể nào khép lại được. Ầm mỹ cả nửa ngày, vị lục viện trưởng trước mắt này đây, thiếu một chút nữa thì thành cô phụ của Liễu Minh Nguyệt. Qua cả buổi, Trương Huyền lại nói. Nếu như vậy, muội muội này của Liễu gia chủ hiện tại như thế nào rồi? Lục Minh Nhung nói. Về sau, Dư Long Thanh biết tiền căn hậu quả, chủ động đoạn tuyệt quan hệ với vị đường đệ này của hắn, cũng đuổi ra khỏi phủ thành chủ. Không có cỗ lực lượng phía sau này, nhưng ta lại trở thành viện trưởng. Nàng ta chủ động tới tìm ta vài lần, muốn gương vỡ lại lành, đều đã bị cự tuyệt. Rồi lại tới về sau, nghe nói muốn đuổi vị đệ đệ đó của dư thành chủ ra khỏi nhà, triệt để đoạn tuyệt quan hệ, tỏ rõ trong sạch và quyết tâm. Nay lại bị đối phương dẫn tới nguyên thú, cuối cùng vẫn lạc. Đương nhiên, chi tiết cụ thể, ta cũng là không rõ ràng lắm. Cũng là về sau nghe người ta nói lại. Kỳ thực, Lục viện trưởng cũng đừng phải yêu thương vì cái loại lao nữ này. Là nàng ta không có nhãn quang, lỡ mất phác ngọc. Lao nữ sao? Lục Minh Nhung nghi hoặc nhìn tới. À, chính là cái loại nữ nhân tham hư vinh, bản thân lại không có bản lĩnh chân thật, lại chỉ muốn không làm mà hưởng, đào mỏ đó. Do dự một chút, Trường Huyền giải thích. Không đồng cam cộng khổ, muốn cùng chung phú quý, làm gì có cái chuyện tốt như vậy? À, cũng đúng à. Lục Minh Nhung gật đầu, sau đó nhìn tới. Mà được rồi, chuyện của ta đã nói xong, công pháp cũng ở chỗ này rồi. Bộ triều tịch tôi cốt pháp này cực kỳ huyền ảo. Ngươi cứ xem qua trước, có chỗ nào không hiểu, có thể trực tiếp hỏi ta. Không cần đâu, ta đã có được linh cảm rồi, tìm được chỗ mấu chốt của ngươi, cũng đã có phương pháp giải quyết. Bộ pháp quyết này đối với ta mà nói, thực sự là vô dụng. Trường Huyền trả lại công pháp. Thiền đạo đồ thư quán đã ghi lại thư tịch, đánh dấu những chỗ sai lầm, vừa hay có một mục, chỉ vì cái trước mắt. Chữa thường thế nào, đã nghĩ ra được biện pháp. Vô dụng sao? Lục Minh Nhung sửng sốt. Cố sự của mình xấu hổ như vậy cũng có thể kích phát linh cảm. Ừ, hiện tại ta sẽ giúp người giải quyết. Nhưng có điều, ta phải nói trước, người cần phải triệt để phong bế thực lực và tu vi của mình. Bất kể là ta làm gì cũng không được một chút nào phản kháng. Còn nếu như không, một khi người chống đỡ, rất có khả năng sẽ kiếm củi 3 năm thiêu đốt trong 1 giờ. Thần sắc Trương Huyền ngưng trọng, dặn dò thật kỹ. Phong bế tu vi và thực lực sao? Lông mày của Lục Minh Nhung nhíu lại, một lát sau gật đầu nói. Cũng được, nhưng có điều ta sợ rằng phong ấn mình rồi, khi thực sự gặp phải nguy hiểm ta sẽ dẫy ra mất, hay là gọi Vu Văn Châu đến. Mặc dù thực lực của hắn không bằng ta, nhưng mà cũng không chênh lệch gì mấy. Để hắn xuất thủ, cho dù là ta muốn phá bỏ cũng không đơn giản. Trường Huyền gật đầu. Xem ra cái vị này vẫn có một chút băn khoăn. Cái này cũng khó trách. Phong ấn thực lực chẳng khác nào giao sinh mệnh vào tay của nhân thủ khác. Bọn họ mới quen biết có 2 ngày mà thôi. Lo lắng đó là một chuyện bình thường. Triệt để yên tâm mới gọi là không bình thường đó. Không bao nhiêu lâu sau, Vu Vân Châu bước vào. Rất nhanh đã rõ có chuyện gì xảy ra. Vẻ mặt cổ quái nhìn về phía thanh niên trước mắt. Tình huống viện trưởng không thể nào đột phá, tuy rằng hắn không biết được rõ ràng, nhưng mà cũng rất hiểu. Toàn bộ cái Bạch Nham Thành này không ai có thể giải quyết. Hiện tại, ngươi là một cái tên gia hỏa vừa mới làm lão sư 2 ngày lại có thể nói làm được sao? Tại sao ta lại cảm thấy không hề đáng tin á? Nhưng có điều, viện trưởng đã quyết định rồi, hắn cũng đâu có dám phản bác, ngay lập tức gật đầu đáp ứng. Một lát sau, lực lượng nồng đậm tràn ngập toàn bộ căn phòng, lực lượng của Lục Minh Nhung đã bị phong ấn triệt để. Vào lúc này, vị cao thủ thứ 2 của Bạch Nham Thành đã không khác gì một người bình thường, không còn một chút nào uy hiếp. Được rồi, có thể bắt đầu được. Cảm nhận được lực lượng của mình đã biến mất toàn bộ, Lục Minh Nhung bước về phía trước, đi tới trước mặt Trương Huyền. Hắn tò mò nhìn tới, muốn triệt để làm rõ xem đối phương đây rốt cuộc là giúp hắn trị liệu thế nào. Còn không đợi hắn hỏi ra khỏi miệng, chỉ thấy đối phương bước nhanh ra phía sau. Một lát sau, dắt con đạo ly vào. Giữ chặt tai của con thiền Lý Mã, hắn nhỏ giọng nói vào vài câu, lúc này Trương Huyền mới vỗ vỗ cái mông của nó. Đạo Lý đã hiểu, một đôi mắt to lộ ra vẻ ngưng trọng, lập tức mông đột nhiên quay lại, đá một cú về phía Lục viện trưởng vẫn còn chưa kịp phản ứng gì. Nếu như một thân tu vi của Lục viện trưởng vẫn còn, đối mặt với cái tốc độ như thế kia, tất nhiên sẽ không một chút nào để ý, nhưng mà nguyên chỉ bây giờ bị phong cấm, muốn tránh cũng lại chẳng làm được. Đồng tử co rút, cả người trực tiếp bay ngược ra phía sau, ngã ra hơn xa 10 mét. Trường lão sư, ngươi đây là muốn làm gì? Vu Văn Châu giật nảy mình, vội vã xông lên phía trước. Ngươi không phải là muốn giúp cho hắn đột phá hay sao? Tại sao lại để cho hắn bị ngựa đá? Thì đó, ta đang giúp Lục Vệ Trường giải quyết vấn đề. Khi trước ta đã nói rõ với hắn rồi. Trường Huyền nói. Đã nói rõ rồi. Vu Văn Châu vội vã nhìn về phía Lục viện trưởng, chỉ thấy Lục Minh Nhung cũng lộ ra một vẻ mặt ngây người. Ngươi là nói muốn giúp ta giải quyết vấn đề không thể nào đột phá, chứ đâu phải nói là để cho ngựa đá ta. Nhưng mà có điều, khi trước ta đã đáp ứng rồi, bất kể là đối phương nói làm gì, đều sẽ không thể nào phản kháng. Ngay lập tức nhìn về phía Vu Văn Châu, không kìm được, nhẹ nhàng gật đầu. Nếu như vậy, thôi được rồi. Thấy quả nhiên là có chuyện này, Vu Văn Châu không dám nhiều lời nữa, đi tới trước, tìm một ghế ngồi xuống. Vừa ngồi xuống liền thấy Trường Huyền cũng đi tới trước mặt hắn. Đầy nghi ngờ ngẩng đầu lên, ngay lập tức nhìn thấy Thiền Lý Mã Đạo Ly đuổi theo Lục viện trưởng, đá loạn cả một trận. Nào là tay, nào là chân, nào là bả vai, nơi nó có thể đá, không một chỗ nào may mắn thoát được. Nhưng mà có vẻ không đúng. Thấy liên tục đã đá mấy chục cú rồi, tuy rằng Lục Minh Nhung chật vật nhưng mà lại không bị thương quá nặng. Vu Văn Châu không khỏi nhíu mày. Tuy rằng lực lượng của Lục viện trưởng bị áp chế, nhưng mà toàn thân trên dưới đều đã được nguyên khí thối luyện, nhất là xương cốt, cứng như sắt thép. Chỉ dựa vào con ngựa này chắc là không thể nào đả thương được mảy may. Phải rồi, sao ta lại quên mất điều này? Vỗ chán, Trường Huyền lộ ra một vẻ mặt ảo não. Quên. Mí mắt Vu Văn Châu không kìm được giật giật, lại không nhịn được nhìn tới. Nói như vậy, trận ngựa đá vừa rồi... nhầm một chút cũng không sao. Nói chung, Lục viện trưởng da dày thịt béo, coi như đá chơi một chút. Trường Huyền mỉm cười. Sắc mặt Lục Minh Nhung cứng đơ. Ta đường đường là cường giả ngọc cốt cảnh đỉnh phong, viện trưởng của cả một cái viện lớn, cam tâm tình nguyện để cho ngươi dắt ngựa đánh trong một trận. Bây giờ ngươi lại còn bảo là nhầm, đá cho vui. Vừa định hỏi đã nhầm rồi thì có phải nên dừng lại hay không, liền nghe thấy thanh niên ở cách đó không xa nhíu chặt mày lại, đầy sự không vui nhìn về phía Đạo Ly cách đó không xa. Ê, nuôi ăn bao nhiêu, tại sao lại đá không có sức lực gì như vậy? Ngươi có phải là chưa ăn cơm hay không? Hí! Đạo Ly gào lên một tiếng, đột nhiên lao về phía trước, vó ngựa đá ra. Nhìn thêm một lúc, thấy Lục viện trưởng đã đầy mình vết vó ngựa. Lúc này Trương Huyền mới quay đầu nhìn về phía Vu Văn Châu, hạ giọng dặn dò một câu. Nghe xong lời của hắn nói, vẻ mặt Vu Văn Châu run rẩy đi ra. Không bao nhiêu lâu sau, xách một bó cỏ dại màu xanh, đặt ở trên mặt đất, giải ra. Trương Huyền đi tới phía trước, cầm lấy cỏ dại đã không còn dễ này vẩy vẩy đi. Vừa vẩy vừa ngẩng đầu nhìn Lục Minh Nhung trước mắt, trong ánh mắt tràn ngập sự thành khẩn. Lục viện trưởng, không phải là người thích thảo nguyên hay sao? Hiện tại ngựa có, cỏ thì ta cũng đã bố trí cho ngươi rồi đó. Trước mắt biến thành tối sầm, Lục viện trưởng lập tức cảm thấy có một cỗ lửa giận bốc lên từ dưới bụng, thiếu một chút nữa thì muốn nổ tung. Thích thảo nguyên cái cấp gì? Người đây là muốn chơi ta có phải không? Nếu như nói vừa rồi vô duyên vô cớ bị ngựa đá, ta vẫn có thể chấp nhận được, dẫu sao chỉ là chật vật một chút thôi. Tuy rằng thương tổn hơi lớn, tính vũ nhục lại không mạnh. Nhưng hiện tại là gì? Thương tổn không lớn, tính vũ nhục lại là trực tiếp ăn sâu vào trong cốt tủy. Ta đây lấy hết dũng khí, kể chuyện khi trước cho ngươi. Ngươi không những không hỗ trợ giấu giếm mà còn làm nhục ta. Cố ý? Phải, đây chính là ngươi cố ý. Đang tức đến nỗi thất khiếu bốc khói, Vu Văn Châu ở bên cạnh lộ ra vẻ mặt mê man nhìn sang. Ồ, Lục viện trưởng thích thảo nguyên à? Thế mà ta lại không biết. Người nói ta mới để ý, thực sự có khả năng. Từ sau khi hắn lên làm viện trưởng, học viện sanh hóa, đích xác làm rất tốt. Trường Huyền gật đầu. Đúng rồi, xanh đẹp mà. Người nhìn tinh thần của viện trưởng rất là tốt, điển hình là được màu xanh tẩm bổ ra. Trường Huyền, ngươi câm mồm cho ta. Vừa dứt lời, chỉ thấy Lục Minh Nhung viện trưởng ở cách đó không xa hai mắt đỏ ngầu, hung tợn nhìn tới, giống như là một con dã lang tức giận. Lực lượng trong cơ thể bị phong ấn, không ngừng lắc lư, giống như thủy triều trùng kích đập nước, tùy thời đều sẽ cuồn cuộn trào ra ngoài. Ồ, Lục viện trưởng lại cảm thấy cái này không đủ xanh sao? Không sao không sao, ta sẽ bảo Vu viện trưởng kiếm cỏ dại khác tới, đảm bảo khiến cho phòng của ngươi xanh tươi tốt đẹp, xanh cực kỳ đặc sắc, xanh đến nỗi cùng tận luôn. Trường Huyền mỉm cười giải thích. Xanh? Xanh cái con mẹ nhà ngươi? Lục Minh Nhung đúng lúc này là thực sự có một chút nhịn không nổi nữa. Hắn đây một mực thủ khẩu như bình đối với cố sự bi thảm của mình. Mấy chục năm thời gian trôi qua, không ít người đã quên đi mất, nhưng mà động tĩnh năm đó thực sự là quá lớn. Bây giờ một khi có người cố ý nhắc lại, tất nhiên sẽ lại được lật lại, trở thành đề tài trà dư tửu hậu trong miệng của người khác. Đây chính là cái điều mà hắn không muốn thấy nhất. Hắn trước kia chỉ là một lão sư bình thường, cô độc một mình, danh khí thối thì thối, mà lúc này thân là viện trưởng của Bạch Nham Học Viện, cao thủ thứ hai của Bạch Nham Thành. Một khi cái chuyện này thực sự bị truyền ra ngoài thì làm sao có thể ngẩng mặt lên gặp người ta nữa, làm sao có thể đối mặt với ân sư đã mất đây. Năm đó, lão sư nhìn thấy hắn sa sút, bỏ ra một cái giá rất lớn, chỉ là để giúp cho hắn lấy lại lòng tin. Cuối cùng, lại vì đi tìm một vị dược tài mà chết ở Hoài Viễn Sơn. Khi trông thấy, hắn đã bị nguyên thú xé thành từng mảnh, chỉ để lại một bộ y bào rách nát. Từ đó về sau, hắn triệt để từ bỏ nhi nữ tình trường, đầu nhập toàn bộ tâm huyết vào cơ sở của học viện, tạo nên tình huống hàng năm khai giảng đều có thêm mấy ngàn, thậm chí là hơn vạn người báo danh. Đổi lại là trước kia, đệ tử gia tộc như là Dư Tiểu Ngư, Mạc Nhàn Tuyết, công pháp của gia tộc là quá đủ rồi, làm sao có thể đến cái loại địa phương như thế này để học tập. Ây da, tại sao Lục viện trưởng lại mắng chửi người ta như vậy á? Vừa rồi không phải là quá tốt rồi hay sao? Dưỡng mắt, dưỡng tinh thần á. Vụ viện trưởng, hiện tại ta sẽ kể lại chi tiết cho ngươi tại sao Lục viện trưởng lại thích Thảo Nguyên như vậy nha. Trương Huyền dầu muối đều không ăn, miệng chỉ mỉm cười, quay đầu nhìn về phía Vũ Vân Châu có một chút xấu hổ bên cạnh đó không xa. Ngươi ngậm miệng lại. Biết đối phương thực sự lại muốn tiếp tục nói thêm, cái mặt già của hắn thực sự là chắc chắn sẽ mất hết. Lục Minh Nhung không nhịn nổi nữa, sải bước trực tiếp xông tới. Vẫn còn chưa đi tới phía trước, lại thấy hai cái vó ngựa nữa đột nhiên xuất hiện ngay trước mặt. Lồng ngực chấn động, bay ngược ra phía sau. Nguyên chỉ đã bị phong ấn, hắn chỉ dựa vào lực lượng của nhục thân mà thôi. Tốc độ thực sự đúng là không chậm, nhưng mà so với con thiên lý mã biết tu luyện này đúng là vẫn thua kém một chút. Một khi muốn tiến lên ngăn cản Trương Huyền, sẽ bị đối phương ngăn chặn lại. Người, các người, đúng là đáng ghét mà. Thấy cái tên thanh niên kia cứ cười cười ghé vào tai của Vu Vân Châu, nói ra cái chuyện xấu của mình, thậm chí lại còn thỉnh thoảng lộ ra tiếng cười nhạo châm chọc. Vị cao thủ thứ hai của Bạch Nham Thành này không nhịn được nữa, gầm lên một tiếng, khí lực hùng hồn bên trong nguyên trì va chạm đến phòng ấn. Chân khí cường hãn của nguyên trì thất trọng ngọc cốt cảnh đỉnh phong va chạm với phòng ấn của Vu Vân Châu hình thành, khiến cho trán của hắn nổi đầy gân xanh. Toàn thân trên dưới giống như là cái đèn neon, sáng tối luân phiên, tỏa ra lực lượng kinh người. Mặc dù thực lực của Vu Vân Châu kém hơn hắn một chút, nhưng mà cũng không thua kém quá nhiều. Lực lượng toàn lực phong ấn là cực kỳ hùng hồn. Lục Minh Nhung dưới tình thế cấp bách muốn phá giải, trong một khoảng thời gian ngắn, không ngờ cũng có một chút làm không được. Đúng vào lúc này, cũng không biết là thiên lý mã trước mắt vận khí tốt hay là có chuyện gì. Hai cái vó ngựa của nó trùng hợp vừa khéo lại hạ xuống giao điểm của hai nơi tu hành. Bình thường hai nơi này giống như là một đường sông bị bùn lắng bịt kín, dòng nước một mực không thể nào thông hành, hắn cũng lại không dám tùy tiện động vào. Ngay vào lúc này, bị vó ngựa chấn động, xuất hiện hai cái khe nứt. Sau đó, bùn lầy bị dòng nước này đẩy ra, càng lúc càng lớn, trong hơn 10 hơi thở ngắn ngủi, không ngăn chặn được nữa, hình thành một dòng nước lũ mãnh liệt. Nước lũ đi tới không bao nhiêu lâu lại bị chặn lại. Vó ngựa thì hạ xuống, lại trùng hợp hạ xuống nơi này, liên tục chấn vỡ tắc nghẽn xung quanh. Lực lượng toàn thân phối hợp với lực lượng phong ấn của Vu Văn Châu, giống như là Hoàng Hà, Trường Giang hội tụ, không ai có thể ngăn cản được nữa. Lục Minh Nhung cảm thấy toàn thân chấn động, trong đầu giống như là có bóng hơi nổ tung, ý thức giống như lập tức giãy ra khỏi sự trói buộc của thân thể, lan ra bên ngoài. Đồng thời, nước lũ chân khí vừa rồi còn vô cùng mãnh liệt, lúc này trực tiếp bị một cỗ tinh thần lực cường đại trói buộc trong kinh mạch, nhu thuận giống như là một con mèo con. Đồng tử co rút, toàn thân Lục Minh Nhung cứng đơ. Nguyên chỉ bát trọng thần hồn cảnh. Đối phương nói là muốn giúp hắn đột phá, vẫn chỉ coi như là một lời đùa vui mà thôi, không ngờ bây giờ thực sự thành công rồi. Cái này... Siết chặt quyền đầu, không lo củng cố tu vi, Lục Minh Nhung không nhịn được nữa nhìn về phía thanh niên cách đó không xa. Đối phương ngay lúc này không còn nói chuyện với Vu Vân Châu nữa mà là ngồi ngay ngắn trên ghế cách đó không xa. Tay bưng một ly trà, trong miệng im lặng, vẻ mặt lạnh lùng giống như là một thế ngoại cao nhân, không nhiễm một hạt bụi. Không chỉ như thế, thiền lý mã đạo ly vừa rồi đánh cho hắn tơi bời, lúc này cũng yên lặng đứng bên cạnh hắn. Thế mặt ngựa của nó cực kỳ bình thản, nào có một bộ dạng nóng nảy như vừa rồi. Vũ Vân Châu ở cách đó không xa dường như cũng không thích ứng với biến hóa đột nhiên xuất hiện, tiếp tục tò mò nhìn tới. Trường lão sư, không phải vừa rồi ngươi muốn nói vì sao viện trưởng lại thích Thảo Nguyên sao? Thế tại sao lại không nói gì á? Quệt quệt lá trà, Trường Huyền nhướng mày lên. Sao viện trưởng lại thích Thảo Nguyên sao? Thì là con ngựa nhà ta thích cỏ, ta mới phiền Vu viện trưởng chuẩn bị nhiều một chút. Hí hí. Đạo Ly gật đầu, sau đó nó hí dài một tiếng, đi tới phía trước cỏ xanh trên mặt đất, ăn lên từng miếng. Bất kể là nhìn như thế nào cũng vô cùng bình thường á. Cái này, ta nghe nhầm sao? Vu Vân Châu vào đầu bứt tai. Ngươi đúng quả thực là nghe nhầm. Trường lão sư bảo ngươi đi cắt cỏ, chỉ là để cho con ngựa đó ăn mà thôi. Lục Minh Nhung đi tới. Viện trưởng, tu vi của ngươi... Lúc này Vu Vân Châu mới phát hiện ra khí tức của đối phương đã thay đổi rồi, dồi dào đến nỗi không thể nào tin. Cảnh giới đã vây khốn viện trưởng đến 30 năm nay, thực sự dưới sự trợ giúp của cái tên gia hỏa này, một phát đột phá. Vu Vân Châu, người tới kho, giúp ta cầm một cái mệnh bàn đến đây. Công huân và phí dụng đều sẽ dùng danh nghĩa cá nhân của ta để thanh toán. Lục Minh Nhung phân phó. Biết viện trưởng có chuyện muốn nói với vị trường lão sư này, Vu Vân Châu chỉ dạ một tiếng, sau đó xoay người rời đi. Thấy hắn đã đi xa rồi, lúc này Lục Minh Nhung mới không nhịn được nữa nhìn tới. Trường lão sư, người rốt cuộc là làm thế nào vậy? Nói thật, cho dù là đã đột phá rồi, đến bây giờ vẫn giống như đang nằm mơ, chả hiểu thế là thế nào. Buông chén trà xuống, Trường Huyền bật cười. Muốn đột phá nguyên chỉ bát trọng thần hồn cảnh, cần tinh thần tích lũy đến cảnh giới nhất định. Người thuần công 30 năm, tất nhiên không cần phải nói nhiều. Theo lý thuyết, sớm đã là nước chảy thành sông. Tuy nhiên, bởi vì chuyện tình cảm năm đó, nội tâm xuất hiện không tự tin và sợ sệt, lại thêm phương pháp tồi cốt sai lầm, từ đó khiến cho người hết lần này tới lần khác lâm vào bên trong hoài nghi. Nói trắng ra thì chính là rõ ràng có thể đột phá, nhưng mà lại bởi vì không tự tin, thất bại trong gang tấc. Lục Minh Nhung trầm mặc. Đối phương nói không sai, hắn không phải là chưa từng trùng kích thần hồn cảnh, mà là mỗi lần đều tới lúc sắp đột phá, trong lòng lại cảm thấy mình chắc là không thể thành công được đâu. Dần dà, cái loại trình tự tiêu cực này càng ngày càng nhiều, lại muốn vượt qua, cơ hồ đúng là không thể. Nhưng mà, cái đó có liên quan gì đến việc ngươi phong ấn lực lượng của ta, lại còn nói ta thích màu xanh chứ? Mày nhăn lại, hỏi ra có chỗ khó hiểu trong lòng. Đương nhiên là có. Hơn nữa, có rất lớn. Trường Huyền giải thích thêm. Tu vi của người đã đủ rồi, tinh thần lực cũng đủ. Sở dĩ không thể nào đột phá là vì cảm xúc không thể nào nối liền. Một khi có thể khống chế, hình thành một cỗ nước lũ riêng. Thần hồn cảnh, dễ dàng thôi mà. Ta đã bảo ngươi để lại kinh lịch, chính là muốn biết tiếc nuối lớn nhất ở sâu bên trong nội tâm của ngươi rốt cục là cái gì. Bệnh nặng thì phải dùng thuốc mạnh. Người để ý nhất chính là cố sự bất kham này. Vì một lao lữ, không chỉ ảnh hưởng cả đời, mà làm hại ân sư chết thảm. Thế cho nên, chỉ có xé vết thương này tới máu chảy đầm đìa, bức ra nước mủ. Vậy thì, người mới có cơ hội đạt được tân sinh. Đối với một nam nhân mà nói, không thể nào chịu được nhất chính là bị đội mũ xanh. Càng không chịu được là khi đã bị cắm sừng rồi, mà còn rất nhiều người biết, đồng thời bị truyền bá ở ngay trước mặt ngươi. Chính vì như vậy, ta cố ý để cho Đạo Ly làm nhục khiến cho người mất đi lý trí. Sau đó mới cố ý nhắc tới chuyện này trước mặt của Vu viện trưởng. Người quả nhiên đã trúng kế. Dưới lực lượng phẫn nộ, quên luôn cảm xúc hỗn độn. Linh hồn chi lực xuyên qua, đột phá thần hồn. Tất nhiên, nước chảy thành sông. Cái này đều là sau khi ngươi xem ta đánh quyền mà tự mình nghĩ ra sao? Toàn thân cứng ngắc. Lục Minh Nhung lại nhìn về phía thanh niên trước mắt, trong mắt đầy vẻ bất khả tư nghị. Vừa rồi thực sự cho rằng là cố ý làm nhục mình, ầm ĩ cả nửa ngày, mỗi một bước đều là nằm trong kế hoạch của hắn. Cái cảnh giới cao thâm như vậy, hắn đã tiêu tốn vô số tinh lực, đọc không biết bao nhiêu là quyển sách, nghiên cứu không biết là bao nhiêu bản bí tịch, cũng không một chút nào manh mối. Thế mà cái vị này, chỉ cần nhìn hắn đánh cho vài quyển thôi, không chỉ là đưa ra được kết luận mà còn nghĩ ra được biện pháp xử lý toàn bộ rất là thông thuận, không một chút nào sai lầm. Không lẽ đây chính là năng lực của thiên mệnh thiên phú giả sao? Trong lòng giật thót, Lục Minh Nhung thầm phỏng đoán. Thiên mệnh sư, thiên chi kiêu tử chân chính của nguyên thế giới, rất nhiều năng lực, khiến cho người ta xem không hết, không thể nào tin nổi. Còn một số, thậm chí chỉ tồn tại trong truyền thuyết. Nếu như nói vì sao tu vi của đối phương lại thấp như vậy, nhưng vẫn có thể thực sự giúp hắn đột phá. Trừ cái lý do này ra, thực sự không nghĩ ra được lý do nào khác. Không biết suy nghĩ của hắn, Trường Huyền mỉm cười. Kỳ thực, vẫn là cơ sở của Lục viện trưởng tốt. Ta chỉ là thuận thế mà làm thôi. Thế giới này, nào có nhiều thuận thế mà làm như vậy chứ? Cho dù là có, cũng là thực lực đến mới có thể nước chảy thành sông. Lục Minh Nhung cảm khái. Tựa như cái vị lao lữ nào đó, nếu như hắn thực sự không gom đủ ngàn vạn sính lễ, tu vi không đạt được ngọc cốt cảnh, không trở thành được viện trưởng, đối phương lại có thể chạy tới nhận sai, hy vọng có thể gương vỡ lại lành hay sao? Tuyệt đối không có khả năng. Viện trưởng à, mệnh bàn đã tới. Trong lòng cảm khái, Vu Văn Châu đi tới, trong tay cầm một mệnh bàn mới. Lục Minh Nhung thuận tay tiếp lấy, đưa cho thanh niên trước mặt. Trường lão sư. Một mệnh bàn, Bạch Nham học viện mua cũng cần phải bỏ ra đến 200 vạn nguyên tệ, lại thêm kế hoạch tài chính, cung cấp có hạn. Theo lý thuyết là không thể nào tùy tiện bán ra ngoài, vậy mà lúc này lại tặng một cách cam tâm tình nguyện. Đừng có nói là 200 vạn nguyên tệ, cho dù là 1.000 vạn nguyên tệ, đổi lấy một cơ hội đột phá, cũng có cả đống người đi làm. Ừ, đã tạ. Cầm lấy mệnh bàn, Trường Huyền tò mò nghiên cứu một lượt, không nhịn được hỏi. Thế ta nên hấp thu như thế nào? Có cần phải tới diễn võ trường hay không? Bên trong mệnh bàn ẩn chứa thiên mệnh nguyên lực, cần phải có trận pháp đặc thù để thôi động mới có thể phóng thích. Mà trận pháp này chính là 9 cột đá ở diễn võ trường. Trên mặt Lục Minh Nhung lộ ra vẻ xấu hổ. Nếu như mà sử dụng 9 cột đá, ta lại sợ rằng động tĩnh quá lớn à? Cửu Long trụ kích hoạt lên mệnh bàn chỉ là để cho một người hấp thu thôi. Một người có ngốc đến mấy cũng khẳng định nhìn ra được vấn đề. Nếu là như vậy, thân phận thiên tài của vị trước mắt này đây sẽ không thể nào giấu giếm được nữa. Ồ, cũng đúng nha. Ta vẫn nên khiêm tốn một chút thì tốt hơn. Ta cũng là một người khiêm tốn, hơn nữa lại cực kỳ hàm xúc. Trường Huyền như hiểu ra gì đó, gật đầu. Da mặt run run, Lục Minh Nhung không biết phải tiếp lời thế nào nữa. Người ngoài miệng thì nói khiêm tốn, nhưng mà cái chuyện người làm ra, mỗi một chuyện đều cực kỳ nghênh ngang. Nhưng mà có điều, lời này không thể nào nói ra khỏi miệng được, đành phải giải thích khéo. Nếu như Trường lão sư muốn hấp thu, ta có thể hỗ trợ bố trí một trận pháp nhỏ tương tự với Bạch Nham thương hành tại chỗ ở của ngươi. Cái loại trận pháp này không cần thiên phú cũng có thể bố trí được. Hơn nữa, động tĩnh chắc là nhỏ hơn một chút. Ồ, quá tốt. Chính là hợp với ý ta nha. Mắt sáng lên, Trường Huyền liên tục gật đầu. Hai người thường nghị trước, vừa định đi đến chỗ ở hỗ trợ bố trí trận pháp, liền nghe thấy bên ngoài có tiếng bước chân vội vã truyền tới. Người vẫn còn chưa đến nơi, thanh âm đã vang lên trước. Lục viện trưởng, không biết Trường lão sư đã giúp ngươi đột phá hay chưa? Ở chỗ rẽ, Dư Long Thanh thành chủ đi nhanh tới, vừa đi vừa nói. Về tình huống của ngươi, khi trước chúng ta đã nói chuyện qua rồi, là cái tên đường đệ ngu xuẩn đó của ta có lỗi với ngươi. Ta đã xin nhuyễn cốt dịch từ vương triều rồi. Cần có người phải luyện chế ra, cho nên nhất định sẽ đưa tới ngay thôi. Sớm muộn gì cũng có thể giúp cho ngươi giải quyết nan đề. Thế cho nên, ngươi đừng quá gấp gáp. Lời vẫn còn chưa nói hết, lại trông thấy Trường Huyền đang đứng chung với Lục Minh Nhung. Trên mặt hắn lập tức lộ ra vẻ xấu hổ. Hảo ý của Dư Thành Chủ, ta xin tâm lĩnh. Chuyện năm đó là vấn đề của bản thân ta. Ngươi không cần phải tự trách. Lục Minh Nhung lắc đầu. Yêu hận tùy tâm, đâu trách được ai. Không phải là ta tự trách, nhưng chỉ là cảm thấy dựa theo thiên phú và năng lực của ngươi, không có nên như vậy. Là đệ tử không ra gì của Dư gia chúng ta làm ra chuyện nhân thần cộng phẫn mới dẫn tới ngươi bị kẹt ở ngọc cốt cảnh hơn 30 năm trời. Đến bây giờ, ngươi vẫn chưa thể nào đột phá. Ngươi đột phá rồi à? Dư Long Thành đang cảm khái, bỗng nhiên ý thức được điều gì đó, đồng tử đột nhiên lại co rút, trực tiếp đứng đờ tại chỗ. Lục Minh Nhung vừa mới đột phá, thần hồn chi lực hùng hồn vẫn chưa thể nào triệt để tụ lại. Ngay cả Vua Vân Châu cũng có thể nhìn ra được điểm không thích hợp. Là nguyên chỉ bát trọng đỉnh phong, tất nhiên cũng có thể nhìn ra được. Lục viện trưởng lúc này tự như là một ngọn hải đăng trong đêm đen, ánh sáng chói mắt, tỏa ra khí tức sắc bén lại không mất uy nghiêm. Hắn đã thực sự đột phá rồi kìa. Cái này, Trương lão sư giúp ngươi sao? Sau một thoáng khiếp sợ, Dư Long Thành trợn tròn con mắt. Đúng như vậy, Trương lão sư đã tìm ra được chỗ thiếu hụt và vấn đề tồn tại trong tu luyện của ta. Lục Minh Nhung không giấu giếm, ăn ngay nói thật. Đối phương nói thì tùy tiện, Dư Long Thành lại biết độ khó rốt cục là bao nhiêu lớn, bằng không ở Thương Hành cũng sẽ không cảm thấy không thể thành công được. Mấu chốt nhất là, từ lúc cái vị này nói muốn giúp, đến là chỉ điểm đột phá, tổng cộng không đến nửa canh giờ, không những đã hoàn toàn đột phá mà tu vi còn triệt để củng cố. Tại sao lại nhanh như thế chứ? 3 ngày trước, khi quen biết Trương Huyền còn là một tên mã phu, ngay cả tìm kiếm nguyên chỉ thế nào cũng không rõ. 3 ngày sau, không chỉ là sáng tạo ra rất nhiều kỳ tích, lại chỉ điểm cho Lục viện trưởng là nguyên chỉ thất trọng đỉnh phong đột phá. Tại sao ta trông thế nào cũng cảm thấy bất khả tư nghị? Nếu như Dư Thành Chủ không đi, ta sẽ tiến Trường lão sư một đoạn đường đá, trở về sẽ nói chuyện kỹ hơn với ngươi. Biết tình huống của hắn, 2-3 câu là không thể nào giải thích rõ ràng. Lục Minh Nhung ôm quyền giải thích một câu, sau đó đi theo phía sau Trương Huyền, bước nhanh về phía xa. Đại khái qua nửa canh giờ, khi Dư Long Thành đã chờ đợi đến nỗi có một chút nóng lòng và bực mình, hắn quay về. Sao? Ý của ngươi chỉ dựa vào khiến cho ngươi tức giận lên, bản thân liền tự đột phá ngọc cốt cảnh? Nghe hắn kể xong câu chuyện, Dư Long Thành hơi sửng sốt, lại lắc đầu. Tuyệt đối không thể nào đơn giản như vậy. Tích lũy của ngươi là vô cùng hùng hậu, dựa theo đạo lý cũng đích xác nên đột phá. Nhưng linh hồn đột phá không chỉ phải tinh thần như nhất, không có một chút nào xiềng xích, còn cần phải có nhục thân hỗ trợ lẫn nhau, không thể nào phân cách ra được. Khi không thôi, cảm xúc không ổn định, sẽ khiến cho người quên đi quá khứ không vui, nhưng mà cũng rất khó ăn khớp với nhục thân á. Như vậy cũng đúng. Dư Long Thành không nói, Lục Minh Nhung vẫn còn chưa kịp phản ứng. Lúc này nhắc tới, quả nhiên cũng phát hiện ra có điểm gì đó không thích hợp. Trùng kích thần hồn, chú trọng nhiều nhất chính là tâm hợp với ý, ý hợp với khí, khí hợp với lực, lực hợp với thần, thần hợp với tâm. Tinh, khí, thần, lực, thể, tâm. Sau khi toàn bộ hợp lại một cách hoàn mỹ mới có cơ hội thành công được. Tức giận là có thể khiến cho tinh thần người ta biến thành mạnh hơn nhưng mà cũng phá hủy cân bằng. Theo lý thuyết, muốn mượn cơ hội để đột phá là một điều không thể nào. Nhưng hắn đây lại thực sự thành công. Chính là cái con ngựa đó đá ta, khiến cho chỗ trở ngại khi trước của ta thông thuận quán thông. Con ngựa đó chắc chắn có vấn đề. Đồng tử co rút, Lục Minh Nhung đã hiểu. Nếu như không có con ngựa đó và 4 cú đá cuối cùng, hắn không thể nào quán xuyên lực lượng toàn thân, càng không thể nào chuyển hóa tinh thần lực phẫn nộ trở thành cơ sở để thuế biến. Chuẩn xác tìm ra được chỗ tắc nghẽn, lại đá ra vào đúng thời gian chuẩn xác. Không chỉ là Trương Huyền không bình thường mà riêng cái con ngựa này cũng quá là cổ quái. Bất kể là vì nguyên nhân gì, hắn có thể chỉ điểm đột phá, tuyệt đối là một tin tức cực kỳ lớn. Trình độ khiến cho người ta chấn động, không thể nào vạch trần thiên phú được. Ý của ta, không bằng mấy ngày nay, ngươi che giấu một chút, đừng thể hiện ra tu vi của ngươi. Có người hỏi thì cứ nói là chưa đột phá. Do dự một chút, Dư Long Thành nói. Ngươi đây là sợ Liễu Thiên Chính ăn nói lung tung sao? Lục Minh Nhung hiểu ý của đối phương. Trước mắt biết Trương Huyền muốn chỉ điểm giúp cho mình, tổng cộng là chỉ có 3 người thôi. Đối phương cảnh giác như vậy, tất nhiên phòng bị cái tên gia hỏa từng thiếu một chút nữa thì trở thành đại cữu ca của hắn. Dư Long Thành gật đầu. Năm đó, hắn có thể đạt được vị trí gia chủ, ngay cả hạnh phúc của muội muội cũng lại không hề quan tâm. Một khi hắn biết được tin tức này, chưa chắc đã không làm ra chuyện quá khích gì đâu. Không cần ta phải nói, chắc người cũng hiểu rồi. Những năm nay, hắn vì duy trì Bạch Nham Thương Hành đã lén lút có giao tình với một số tên gia hỏa của Thiên Mệnh Điện đó. Lục Minh Nhung gật đầu. Dưới tình huống bình thường, mệnh bàn của Thiên Mệnh Điện sẽ chỉ bán ra cho học viện. Nhưng Bạch Nham Thương Hành, trừ từ tay của mình cầm được mệnh bàn đã qua sử dụng, thỉnh thoảng cũng sẽ có mệnh bàn khác lưu thông. Nếu như nói không lén lút quan hệ với Thiên Mệnh Điện, ngay cả chính mình cũng không thể nào tin được. Thiên Mệnh Điện là một thế lực rất cường đại, cũng có quy định riêng của mình. Nhưng chỗ có người thì sẽ có giang hồ. Có giang hồ thì sẽ có tư tâm. Ừ, ta sẽ cẩn thận hơn. Lục Minh Nhung ử một tiếng. Hết tập 44. Mong rằng các bạn đã có phút giây vui vẻ khi nghe chuyện. Hãy đăng ký kênh và ấn chuông để nhận thông báo khi có video mới nhất nhé. Sự ủng hộ của các bạn sẽ tạo động lực lớn giúp cho mình có thể tiếp tục công việc này. Cảm ơn và hẹn gặp lại trong những video sau.